Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, đệ 1215 chương. Đối phương có bị mà đến. Tư Mã U Nguyệt tới gần sau mới biết được, bọn họ đã ở bắt đầu thi đấu, không biết phía trước so cái gì, nhưng là xem hai bên bộ dáng. Hẳn là thành cổ đại lục thua, bởi vì thành cổ đại lục bên này khí thế rất thấp. Đối phương đang ở đối bọn họ tiến hành châm chọc mỉa mai. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, những cái đó ủ rũ cụp đuôi người trong mắt đều lộ ra mong đợi ánh mắt. U Nguyệt trưởng lão, một cái ăn mặc theo có luyện đan sư công hội tiêu chí nam tử chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. U Nguyệt trưởng lão, ngươi đã tới, vừa rồi thi đấu. Tư Mã U Nguyệt hỏi, là, vừa rồi đã tiến hành rồi vài hạng thi đấu, kết quả như thế nào? Toàn bộ, chiến bại, Tư Mã U Nguyệt chân một đốn, toàn bộ đều thua, đối phương nói, bởi vì chúng ta người còn không có thỉnh đến, cho nên liền tỉ thí ngoạn nhi, không tính cuối cùng thành tích. Bất quá, này cũng thực đả kích chúng ta sĩ khí, đối phương còn rất hiểu công tâm ni. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh một câu, đi nhanh chiều luyện đan sư công hội đi đến. Nhìn đến mới nhậm chức phó hội trưởng, hành lễ, Lưu phó hội trưởng, tóc mái đang ở sốt ruột. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, có chút cao hứng nói, U Nguyệt, ngươi nhưng tính ra. Này thi đấu đều phải bắt đầu rồi, còn tưởng rằng bọn họ tìm không thấy ngươi đâu, nhanh như vậy liền phải bắt đầu rồi, không phải nói một tháng sao? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nói, lập tức chính là một tháng chi kỳ, chính là chúng ta người lại không có tìm được nhiều ít. Tóc mái nói, luyện đan sư cùng luyện khí sư còn hảo, chúng ta nơi này có. Nhưng là mặt khác chức nghiệp đều không phải thực tốt, đi ra ngoài người đến bây giờ còn không có trở về, cũng không biết có thể hay không tìm được, khi nào chính thức bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngày mai chính ngọ, chỉ có không đồng nhất thiên thời gian, thoạt nhìn này có điểm phiền toái a. Các ngươi trước nhìn xem tình huống, bên kia ở kêu ta. Ta hãy đi trước, tóc mái chỉ bên kia một đám người. Tư Mã U Nguyệt nhìn, những người đó đều là trên đại lục tương đối có địa vị thế lực dẫn đầu. Bên trong cư nhiên còn có thánh quân các phó các chủ Đường Vân. Đường Vân nhìn đến nàng, chiều hắn gật gật đầu, liền cùng bên người tiếp tục nói chuyện. Hắn người bên cạnh còn có chút tò mò. Này Đường Vân đối ai đều nhàn nhạt, hiện tại cư nhiên sẽ chủ động cùng người khác gật đầu. Toại quay đầu đi một chút, lại không có nhìn đến cái gì rất lợi hại người a. Tóc máy qua đi trong chốc lát lại đây. Tư Mã U Nguyệt còn có chút kinh ngạc hắn tốc độ. U Nguyệt, ta cùng những người khác vừa rồi thương nghị một chút, nếu tìm không thấy trăm biến môn người, trận pháp sư thi đấu còn tưởng thỉnh ngươi cùng nhau. Tóc mái đi thẳng vào vấn đề nói, ta, ngươi cũng là trận pháp sư, lấy ngươi ở biển mây thành biểu hiện ra ngoài thuấn di cùng không gian phong tỏa, ta tưởng ngươi trận pháp hẳn là không thấp. Tóc mái nói, nếu ở thi đấu phía trước còn không có tìm được nói, ngươi có thể hay không cũng đi, cũng có thể. Nhưng là ta cũng không biết ta có thể hay không thắng. Tư Mã U Nguyệt đáp, chúng ta tin tưởng ngươi. Tóc mái nói, bất quá ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, tận lực liền hảo. Tốt trận pháp sư không nhất định sẽ không gian phong tỏa cùng thuấn di, nhưng là sẽ thuấn di cùng không gian phong tỏa nhất định là tốt trận pháp sư. Đây là tất cả mọi người minh bạch. Cho nên tóc mái ngoài miệng nói không cần có áp lực, Nhưng là bọn họ từ trong lòng vẫn là tin tưởng Tư Mã Ô Nguyệt có thể. Tóc mái ở trong lòng cảm khái. Nếu không phải biết nàng tuổi, không phải tận mắt nhìn thấy đến nàng lời nói, bọn họ cũng không dám tin tưởng sẽ có như vậy người tồn tại. Chính là, vì cái gì như vậy thiên phú hậu bối ít như vậy đâu? Ai, nghĩ đến người còn không có tìm đủ. Hắn vô ý thức thở dài. Phó hội trưởng còn ở sầu cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi xong những lời này liền hối hận. Chính mình không có việc gì nhiều cái này miệng làm cái gì? Nếu không nói, chính mình có thể làm bộ không biết. Chính là nếu hắn nói, chính mình lại sẽ tưởng nhịn không được tưởng hỗ trợ. Quả nhiên, tóc mái là ở vì tìm người phát sầu. Luyện đan có ngươi cùng sẽ người. Luyện khí chúng ta cũng có luyện khí sư công hội. Trận pháp nếu thật sự tìm không thấy người còn có ngươi. Chính là thuần thú sư cùng tìm linh sư. Vẫn là một chút mặt mày đều không có. Tóc mái nói. Đối phương này đó chức nghiệp sư đều có sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Có, tóc mái nói. Đối phương người rất nhiều đều là chức nghiệp sư. Hơn nữa một cái thế lực liền rất đầy đủ hết. Đều là rất lợi hại cái loại này. Xem ra đối phương là có bị mà đến. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Không có khả năng tùy tiện một cái thế lực liền có như vậy nhiều lợi hại chức nghiệp sư. Chính là này cũng nói không thông a. Tiểu thất nói. Bọn họ rõ ràng thực lực liền so với chúng ta cường. Vì cái gì còn muốn lộng như vậy một cái thi đấu? Cướp bóc bất quá là trong thời gian ngắn. Hơn nữa dù cho chúng ta thực lực so với bọn hắn thấp, cũng không có khả năng tất cả mọi người sẽ bị bọn họ đoạt. Bọn họ muốn vẫn là lâu dài, Tư Mã U Nguyệt nói. Rốt cuộc này tiên cảnh nếu có cái gì đại kỳ ngộ nói, vẫn là so cướp bóc người khác tới quan trọng, kia bọn họ có thể ở tìm được kỳ ngộ sau trực tiếp đem chúng ta bên này người đuổi đi a. Tiểu thất nói, nếu ngươi thấy được bảo bối, ngươi sẽ rời đi sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tiểu thất lắc đầu. Nhưng là bọn họ có thể dùng võ lực đem người đuổi đi a. Nếu cùng người khác chiến đấu, suy yếu lực lượng của chính mình, ở phía sau tầm bảo chung bất lợi không nói, còn khả năng sẽ bị người khác lợi dụng sơ hở, đoạt tiên cơ, ném bảo bối kia mới không có lời. Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ đại lục cũng không phải một cái chỉnh thể. Mỗi cái thế lực chi gian cũng là có thân sơ, tựa như thành cổ đại lục những người này. Ở không có gặp được Phượng Tê đại lục người phía trước, bọn họ cũng từng vì cướp đoạt cơ duyên mà vung tay đánh nhau. Mà hiện tại, ở đối mặt vực ngoại người thời điểm, còn không phải đoàn kết ở cùng nhau. Tiểu thất ngẫm lại cũng là, nếu có thể đem thành cổ đại lục người bài trừ bên ngoài, kia đối phương ở phía sau tầm bảo thời điểm liền phải có ưu thế nhiều. Này cũng thuyết minh, những người đó vì cái gì sẽ là có bị mà đến. Hiện tại không có tốt tìm linh sư cùng thuần thú sư. Nếu tại đây hai phương diện thua nói, mặt khác ba cái nhất định phải thắng. Như vậy áp lực liền có điểm lớn, tóc mái cảm thán nói. Vậy đêm này hai cái thi đấu đặt ở cuối cùng tới tỷ thí. Vì ra ngoài tìm kiếm người tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nói không chừng đến lúc đó liền tìm đến người đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Hy vọng như thế đi. Tóc mái thở dài đi rồi. Đối mặt sau thi đấu trong lòng không đế. Chờ hắn đi xa. Tiểu thất mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nguyệt Nguyệt. Ngươi vừa rồi vì cái gì không nói ngươi là thuần thú sư cùng tìm linh sư? Nếu bọn họ có thể tìm được người, ta liền không cần bại lộ ra này hai loại. Ngự thú quyết cùng tìm linh tìm nguyên có thể không bị người biết tốt nhất. Tuy rằng nàng hiện tại không sợ người khác biết, nhưng là có thể thiếu chút phiền toái luôn là tốt. Phanh, quyết đấu thanh âm đem mọi người tầm mắt hấp dẫn qua đi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu vừa thấy, phát hiện Đoạn Trường Cốc người cùng người khác đánh nhau rồi. Hết chương.